Ngược ái, chương 169, thất lễ nghiêm trọng. Góc truyện audio.com. Nghe trong phòng có tiếng đánh nhau. Tư Mã Tuấn lỗi một cước giá văng cánh cửa. Liền thấy Lý Huyền Băng tóc tai bù xù. Trên mặt còn có hình một con rùa thật to. Lại bị buộc chặt ở trên ghế. Vẻ mặt phẫn nộ đang liều mạng với Toàn Vũ. Vương gia, Toàn Vũ, mau dừng tay. Hắn phi thân một cái đến chỗ bọn họ. Cởi trói cho Lý Huyền Băng. Nữ nhân chết tiệt, ngươi muốn chết. Lý Huyền Băng phóng một chưởng về phía ngực Toàn Vũ. Lý Huyền Băng, ngươi dừng tay lại. Toàn Vũ, con ngươi đi ra ngoài. Tư Mã Tuấn Lỗi xuất trưởng tiếp trưởng lực của hắn. Một bên phân phó nàng. Tư Mã Tuấn Lỗi, hôm nay nếu ngươi không để ta giết nàng, ta nhất định không để yên cho ngươi đâu. Thậm chí không tiếc mà khai chiến giữa hai quốc gia, Lý Huyền Băng một bên tiếp tục ý đồ. Một bên uy hiếp nói, Lý Huyền Băng, ngươi là một nam nhân, sao lại đi so đo với nữ nhân, Tư Mã Tuấn Lỗi tuy rằng nói như vậy. Nhưng hắn cũng thấy Toàn Vũ làm hơi quá đáng, Tuấn Lỗi ngươi tránh ra, ta không sợ hắn đâu, Toàn Vũ ở một bên cũng không chấp nhận. Mở miệng nói. Toàn Vũ, ngươi đi ra ngoài cho ta. Tư Mã Tuấn Lỗi quay đầu giận dữ. Trừng mắt nhìn nàng, nàng còn không biết mình đã gây ra phiền phức thế nào đâu. Toàn Vũ không tình nguyện mở cửa rồi đi ra ngoài. Lúc này ngoài thư phòng đều là bọn hạ nhân vây quanh ngóng xem. Lý Vương gia, Toàn Vũ không hiểu chuyện. Mong ngươi bao dung tha thứ cho nàng, Tư Mã Tuấn Lỗi dừng lại. Ông quyền nói. Không hiểu chuyện, một câu không hiểu chuyện là đủ sao? Ta sẽ không buông tha cho nàng, Lý Huyền Băng oán hận. Cắn răng nói, lại đột nhiên phát hiện ở ngoài cửa đều là bọn hạ nhân che miệng cười trộm. Mang một chậu nước sạch đến đây, Tư Mã Tuấn Lỗi mắt lạnh hung hăng đảo qua bọn họ. Phân phó nói, dạ vương gia, một tiểu nha hoàn lên tiếng trả lời. Rất nhanh liền bưng một chậu nước trong đến. Hành lễ nói. Vương gia, nước đây, đặt ở nơi này rồi lui ra. Dạ, Lý Vương gia rửa mặt trước, sau đó ta sẽ tiễn ngươi trở về, Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn hắn nói. Lý Huyền Băng nghi hoặc nhìn hắn, sao lại rửa mặt, tẩy cái gì chứ, nhưng vẫn cúi đầu xuống chậu nước, nhưng vừa nhìn thì đã thấy một hình rùa thật to. Sắc mặt hắn nhất thời xanh mét, tay nắm chặt, cân xanh nổi lên, cố nén tức giận, đứng dậy hung tợn nói. Tư Mã Tuấn Lỗ, đi trong vòng 3 ngày, ngươi đem Toàn Vũ đưa đến phủ đệ của ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong tẩy qua khuôn mặt, rồi xoay người giận dữ rời đi, Toàn Vũ ngươi lăn ra đây cho ta. Tư Mã Tuấn Lỗi nhất thời nổi giận hét ra một tiếng. Khiến bọn người ở chỗ cửa sổ đều chấn động, cả người tản ra tức giận, đi ra khỏi thư phòng, túm lấy áo một hạ nhân. Tiểu thư nhà ngươi đâu? Tiểu thư ở tiền sảnh. Hạ nhân nhìn vào mắt hắn, bị dọa đến run lên. Tiền sảnh, Toàn Vũ nghĩ đến con rùa trên mặt hắn liền nhịn không được mà nở nụ cười. Thật xứng đáng, ai bảo hắn khinh thường nàng. Đây là hắn tự chuốc lấy. Toàn Vũ ngươi còn cười được sao? Ngươi có biết ngươi chọc đến ai không? Sẽ rất phiền phức đó, Tư Mã Tuấn Lỗi vẻ mặt tức giận. Tiêu sái tiến vào chất vấn nàng. Tuấn Lỗi, hắn đi rồi còn có thể gây phiền phức sao? Người yên tâm, ta sẽ tự mình giải quyết, hắn thì có thể làm được gì chứ? Cùng lắm thì để hắn chộp tới trêu đùa một lần. Tốt, đây là ngươi nói, ngươi tự giải quyết thì đến lúc đó ta xem ngươi giải quyết thế nào, thấy nàng không biết hối cải. Tư Mã Tuấn Lỗi tức giận, phất tay áo mà đi, Kỳ Lân Cư. Hàn Ngữ Phong bất an không yên, ngồi tại chỗ thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, Toàn Vũ sẽ không làm gì hắn chứ, đảo mắt liền thấy Tư Mã Tuấn Lỗi một thân tức giận. Sắc mặt âm trầm, tiêu sái tiến vào, làm sao vậy, đã xảy ra sự tình gì? Hàn Ngữ Phong nhỏ giọng hỏi, trong lòng rồi đột nhiên có dự cảm không tốt, ngươi không phải muốn hỏi Lý Huyền Băng có sự tình gì hay không chứ? Tư Mã Tuấn Lỗi giọng điệu không tốt, mâu quang hiện lên một tia ghen tị. Ngươi, Hàn Ngữ Phong trừng mắt nhìn hắn. Sau đó quát, Tư Mã Tuấn Lỗi, ngươi là đồ hỗn đản, bực mình ngồi xuống bên giường. Không thèm để ý tới hắn, Toàn Vũ hơi quá đáng, nàng cư nhiên vẽ trên mặt Lý Huyền Băng hình con rùa. Còn cắt cả tóc trên đầu hắn, Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên mở miệng nói. Hàn Ngữ Phong sửng sốt, Toàn Vũ cư nhiên quá phận, nàng không thể tưởng tượng người tao nhã như hắn lại bị nhục nhã như vậy thì sẽ phản ứng như thế nào. Hắn bảo ta trong vòng 3 ngày, phải đem Toàn Vũ đưa đến phủ đệ của hắn, nếu không hắn sẽ không khách khí, hắn lại tiếp tục nói. Ngươi lo cho Toàn Vũ hay là lo hắn sẽ làm khó Toàn Vũ, Hàn Ngữ Phong có thể nghe ra giọng điệu lo lắng của hắn. Ta lo lắng, không đem Toàn Vũ đến chỗ hắn thì hắn sẽ không bỏ qua. Nếu đem Toàn Vũ đến lại sợ Toàn Vũ bị thương tổn. Sống không bằng chết, Tư Mã Tuấn Lỗi mâu quang ảm trầm. Không biết chuyện này nên giải quyết sao? Có thể sao, Lý Vương gia sẽ làm khó Toàn Vũ? Làm cho nàng sống không bằng chết sao? Hàn Ngữ Phong thật sự nghĩ không ra. Người ôn nhu như hắn thì có thể dùng biện pháp gì để tra tấn người? Ngươi không tin đúng không? Nghe đồn có nữ nhân phản bội hắn, trốn đi theo người khác. Vì thế hắn bỏ hết quần áo của nàng, trói tay chân, bịt miệng lại, rồi để binh lính xếp hàng trước nàng 3 ngày 3 đêm. Tư Mã Tuấn Lỗi nâng mi nhìn nàng nói. Hàn Ngữ Phong không khỏi dùng mình một cái, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Việc tàn bạo này mà hắn cũng có thể làm được sao? Đánh chết nàng cũng không tin, có lẽ hắn chỉ là nhất thời tức giận, sẽ không thật sự làm khó Toàn Vũ, nàng chần chừ một chút nói. Dù sao Toàn Vũ cũng không phải là nữ nhân của hắn. Cũng chỉ là vui đùa chứ chưa gây ra thương tổn gì. Hắn sẽ không tha thứ cho Toàn Vũ. Ngươi có biết quốc gia bọn họ, tóc của nam nhân không thể tùy tiện cắt đi. Quốc gia bọn họ mỗi năm lại có một ngày lễ, chỉ có ngày đó mới có thể cắt ngắn. Nếu không chính là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, mỗi người đều phải tuân thủ. Nhất là người trong hoàng thất, hắn chính là đang lo lắng điểm này. Hàn Ngữ Phong nâng mắt nhìn hắn, tâm càng ngày càng trầm. Nguyên lai sự tình lại nghiêm trọng như thế. Hết chương.